nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành lấy ra hộp đồ ăn. Hắn đem bánh tát trứng một đám đặt ở hộp đồ ăn bên trong. Liền ở hắn nhặt bánh tát trứng thời điểm, Tiểu Hoành Thánh anh dùng móng vuốt đi bào Đỗ Hành mu bàn chân. Đỗ Hành cúi đầu vừa thấy, Hoành Thánh hai con mắt nước mắt lưng tròng nhìn Đỗ Hành. Nó liếm liếm khóe miệng cái đuôi diêu ra phong. Đỗ Hành không phải thực hiểu biết Tiểu Hoành Thánh ý tứ. Hoành Thánh nhìn chằm chằm Đỗ Hành nhìn xem, lại nhìn chằm chằm hộp đồ ăn nhìn xem. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ lý giải Tiểu Hoành Thánh ý tứ. Tiểu Hoành Thánh, ngươi là muốn ăn bánh tát trứng sao? Tiểu Hoành Thánh lúc này làm cái thực thần kỳ tư thế. Nó hai điều chân sau đứng ở trên mặt đất chống đỡ nổi lên nửa người trên. Sau đó hai chỉ chân trước xác nhập đối với Đỗ Hành trên dưới chắp tay thi lễ. Đỗ Hành phụt một chút liền cười. Ai, nhà ta Hoành Thánh học được chắp tay thi lễ nha. Hảo đáng yêu. Đỗ Hành sờ sờ Hoành Thánh đầu. Sau đó hắn cầm lấy một con bánh tát trứng đặt ở Hoành Thánh chậu cơm bên trong. Hắn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Cái này thực năng, người chờ nó thoáng lạnh lại ăn được sao? Hoành Thánh ngồi ngay ngắn ở chén biên tất cung tất kính. Đỗ Hành cảm thấy Hoành Thánh hiện tại có thể nghe hiểu hắn rất nhiều lời nói. Đỗ Hành nheo lại đôi mắt đối Hoành Thánh nói. Hoành Thánh, người vừa mới động tác, có thể lại làm một lần làm ta nhìn xem sao? Nói Đỗ Hành hai tay cũng ở bên nhau trên dưới đong đưa. Chính là cái này chắp tay thi lễ động tác. Hoành Thánh quả nhiên mặt hướng Đỗ Hành. Nó trường miệng ha ha ha huy móng vuốt. Đỗ Hành trực tiếp cười lên tiếng. Nhà ta Hoành Thánh hảo thông minh nha. Hảo cầu cầu. Có chút cầu từ cả đời đều học không được chắp tay thi lễ. Mà nhà hắn Hoành Thánh đã sẽ bắt tay sẽ chắp tay thi lễ. Còn sẽ cắn đứt yêu thú cổ. Đỗ Hành lại một lần cảm thấy trong nhà dưỡng cái tiểu cẩu là cỡ nào sáng suốt quyết định. Chờ Đỗ Hành cùng Hoành Thánh chơi trong chốc lát sau, hắn đem tay rửa sạch sẽ tiếp tục phóng bánh tát trứng đến hộp đồ ăn bên trong đi. Tiếu Tiếu chính quý trọng gặm hắn cái thứ hai bánh tát trứng. Bánh tát trứng dịch từ bánh tát trứng thượng lăn xuống dưới. Tiếu Tiếu chính ra mặt dán cái bàn nỗ lực hút kia khối bánh tát trứng đâu. Đỗ Hành cho chính mình để lại cái bánh tát trứng. Chờ hắn từ tủ lạnh trở về lúc sau. Hắn rốt cuộc có thể ngồi xuống nhấm nháp hắn làm bánh tát trứng. Bánh tát trứng ngoại hình hiện ra 5 cánh đóa hoa hình dạng. Bánh tát trứng ra khởi tô đặc biệt đẹp. Tầng tầng lớp lớp bánh tát trứng ra bành trướng mở ra. Làm bánh tát trứng có vẻ hết sức đại. Đỗ Hành phủng bánh tát trứng cảm giác hắn lấy không phải bánh tát trứng. Mà là một chén cơm. Này bánh tát trứng so quê quán trên thị trường bán đại bánh tát trứng còn muốn lớn gấp 2 không ngừng. Nếu là làm thích đồ ngọt cô nương thấy được, nhất định lại ngọt ngào lại thống khổ. Lớn như vậy một cái bánh tát trứng ăn xong đi đều có thể ăn no đi. Kia muốn nhiều ít nhiệt lượng a. Đỗ Hành Mỹ tư tư cắn một ngụm bánh tát trứng ra. Bánh tát trứng ra ấm áp. Cắn đi xuống răng rắc một tiếng tô ra tô tô đi xuống rớt còn chưa tính. Hoàn chỉnh bánh tát trứng ra thế nhưng vỡ vụn thành mấy đại khối. Đỗ Hành tức khắc luống cuống tay chân phủng ở bánh tát trứng. Sợ bánh tát trứng nhóm rơi xuống trên mặt đất chia 5 x 7. Nhưng mà bánh tát trứng bên trong mềm mại trứng dịch đã ngưng thật. Chúng nó rắn chắc dính ở bánh tát trứng ra. Bánh tát trứng ở lòng bàn tay trung hơi hơi đong đưa. Đỗ Hành cắn trong miệng thủy ra giấy mới ý thức được một sự kiện. Hắn giống như quên ở thủy ra giấy cùng bơ ra bên trong thêm đường. Không những không có thêm đường, hắn còn bỏ thêm một chút muối. Bánh tát trứng ngoại ra ăn lên có một chút vị mặn. Bất quá liền như vậy không khẩu ăn bánh tát trứng ra đảo cũng không cảm thấy nị. Lâu, rốt cuộc tới rồi Đỗ Hành lo lắng nhất thời khắc. Đỗ Hành cẩn thận cắn một ngụm bánh tát trứng dịch. Mềm mại ngọt lành trứng dịch nhập khẩu hương hoạt tinh tế. Bỏ thêm sữa đặc đạm nãi trứng trái cây có nhiều nước ăn ngon thật. So Đỗ Hành trước kia ở nhà lười biếng làm được bánh tát trứng ăn ngon nhiều. chính là hắn vẫn là có điểm nghi hoặc. Hắn trải qua kín đáo tính toán rõ ràng không nên thừa nhiều như vậy trứng dịch a. Rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào đâu? Tiếu Tiếu rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống một ngụm nuốt cái thứ ba bánh tát trứng. Hắn chép chép miệng thở dài một hơi. Sau đó hắn một mông ngồi ở ghế trên hai chỉ móng vuốt hướng về phía trước duỗi. Hai chỉ tiểu cánh còn mỹ tư tư vỗ vỗ cái bụng. Cả người nhìn đặc biệt thích ý, ăn no Tiếu Tiếu liền bắt đầu mệt rã rời. Không trong chốc lát hắn đại đại đôi mắt liền nheo lại tới. Đỗ Hành vừa chuyển đầu liền thấy được Tiếu Tiếu thỏa mãn bộ dáng. Hắn cắn mấy cái ăn xong trong tay bánh tát trứng. Tiếu Tiếu, đi trên lầu ngủ được chứ? Tiếu Tiếu gật gật đầu. Hắn pi kỷ một tiếng liền từ ghế trên bay đến Đỗ Hành trong lòng ngực. Đỗ Hành ôm ấm phốc phốc Tiếu Tiếu. Sau đó xoay người đi trên lầu. Hoành Thánh rốt cuộc đem hắn chậu cơm chung bánh tát trứng ăn xong rồi. Nó ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu còn không có quan. Chủ nhân còn sẽ xuống dưới sao? Một lát sau Đỗ Hành khoác quần áo xuống lầu. Hắn đi hướng viện môn phương hướng. Hắn lại một lần nhìn về phía Tây Sơn phương hướng. Hắn thề, hắn xem cuối cùng một lần. Nếu là Huyền Ngự còn không trở lại, hắn liền đi ngủ. Lúc này Tiểu Hoành Thánh đột nhiên chạy về phía Tây Sơn phương hướng. Cầu tiếng kêu vang lên. Đỗ Hành trong lòng vui vẻ. Quả nhiên Tây Sơn trên đỉnh xuất hiện một chút ánh sáng. Huyền Ngự đã trở lại. Tây Sơn thượng quang ngay từ đầu như là ánh sáng đom đóm. Ánh sáng đom đóm từ Tây Sơn thượng nhanh chóng đi xuống lạc. Chờ tới rồi giữa sườn núi thời điểm liền thành một đoàn màu xanh lá quang. Chờ quang tới rồi cảnh nam ra phòng sau thời điểm. Đỗ Hành tâm liền rơi xuống thật chỗ. Hắn không tự chủ được hướng về phái trúc lâm phương hướng chạy tới. Chờ Đỗ Hành chạy đến phái trúc trong rừng thời điểm. Huyền Ngự cầm ô trong tay dẫn theo một ngọn đèn. Tiểu Hoành Thánh sung sướng chạy hướng về phía Huyền Ngự. Hắn ở Huyền Ngự chân biên nhảy nhót. Huyền Ngự khép lại dù. Hắn lộ ra ôn nhu tươi cười. Ta đã trở về. Đợi lâu. Đỗ Hành trong lòng một chút liền đầy. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt hắn cảm giác. Nguyên bản vắng vẻ tâm tình bởi vì thấy được Huyền Ngự giờ phút này tràn đầy hưng phấn. Đỗ Hành rất muốn giống Tiểu Hoành Thánh giống nhau chạy như bay đến Huyền Ngự bên người. Chính là hắn nghe được Huyền Ngự nói lại chỉ nghẹn ra mấy chữ. Còn hảo, không chờ bao lâu, người đói bụng đi, trong nhà để lại cơm. Ta, giọng nói xuống dốc, Đỗ Hành chỉ cảm thấy trước mắt một trận màu xanh lá linh quang hiện lên. Hắn miệng mũi gian tràn đầy Huyền Ngự hơi thở. Huyền Ngự ôm lấy hắn. Hắn ôm đến như vậy khẩn, như là ôm chặt cái gì hy thế chân bảo. Ôm lấy Đỗ Hành kia một khắc. Đỗ Hành nhìn đến Huyền Ngự đèn lồng cùng dù rơi xuống trong rừng trúc trên mặt đất. Tiểu Hoành Thánh bị rơi xuống đèn lồng sợ tới mức nhảy dựng lên. Huyền Ngự hô hấp có chút dồn dập. Hắn đem vùi đầu ở Đỗ Hành đầu vai. Đỗ Hành tâm cuồng loạn nhảy dựng lên. Hắn tưởng hắn hẳn là đẩy ra Huyền Ngự. Hai cái đại lão ra ấp ấp ôm ôm tính cái gì? Chính là hắn vươn tay lại càng thêm dùng sức ôm ở Huyền Ngự. Quảng cáo, cách chương.